Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, nghiệp vụ phát triển. Qua Chi Quốc, vì cái gì lần này lại muốn làm nhiệm vụ? Ta đặc biệt meo mới trở về nghỉ ngơi một ngày. Akerini, đã ngày thứ ba, Sion có chút xấu hổ, đồ lười lửa giận thực sự có chút khó có thể chịu đựng. Một bên Sakumo cầm đao mà đứng, chiến ý hừng hực, Aegebani hít sâu một hơi, nói với chính mình không thể tức giận, sau đó mở miệng nói, có tin tức tốt sao? Có, Kazama Hidari lần này mua một xe truyện tranh, Sion thành thật địa nói ra, tin tức tốt. Kazama Hidari, lần này làm nhiệm vụ cũng là hắn giở trò quỷ đi. Sớm biết liền không cứu này hàng. Aebani nhịn không được thổ huyết. Vẽ manga là vì qua càng tốt hơn. Cũng không phải vì các loại đi công tác. Đúng, còn có một tin tức tốt. Lúc này Sakumo xen vào nói một câu. Lần này chúng ta theo ban 6 đi ra nhiệm vụ. Aebani vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem Sakumo. Gặp hắn bộ biểu tình này. Sakugo mờ mịt, hỏi, chẳng lẽ ngươi theo Sunet, nhìn thấy quỷ, theo Sunet đi ra nhiệm vụ ta liền nên vui vẻ. Vậy ta ngày ngày đi ra ngoài, chẳng phải có thể thấy được nàng. Akebani phản bác, để hai tiểu hài tử không lời nào để nói. Suy nghĩ kỹ một chút, tựa hồ không có tâm bệnh, Sion trong lúc nhất thời không phản bác được, không biết nói thế nào tốt. Nhiệm vụ lần này, ta vô pháp tham gia. Đối với ngươi mà nói tính toán tin tức tốt sao? Lúc này, một thanh âm truyền vào bên tai. Danzo, Akebani hơi hơi kinh hãi. Ba người đồng thời quay đầu, nhìn thấy Danzo thân ảnh hóa ra. Lão sư không đi qua Chi Quốc. Sion kinh ngạc nói. A, một thôn hỏa ảnh, ám bộ bộ trưởng cùng một chỗ tiến về qua Chi Quốc. Thủy Chi Quốc cùng vụ ẩn thôn có thể muốn ngủ không an ổn. Danzo cười lạnh giải thích. Thân ảnh tiêu tán. Hỏa ảnh. Danzo sẽ chỉ qua một cái. Nhưng Akebani không nghĩ tới cuối cùng là hỏa ảnh tự thân xuất mã. Ngược lại ám bộ bộ trưởng lưu tại Konoha. Nói như vậy, lần này là hỏa ảnh đại nhân dẫn đội. Sakura chính mình cũng kinh hãi. Hỏa ảnh tự mình dẫn đội, tiến về qua Chi Quốc. Cái này là bực nào vinh dự nhận được. Nhưng dạng này vì cái gì ta còn muốn đi? Akebani lại cảm thấy không đúng. Sarutobi dẫn đội, này ban 6 qua liền có thể. Vì cái gì bọn họ tổ này cũng phải xuất phát. Chớ đoán mò, nhìn thấy hỏa ảnh đại nhân biết tất cả mọi chuyện. Sion lôi kéo không tình nguyện Akebani. Từ Kurama nhất tộc đi vào Konoha trước cổng chính. Trong một tuần, Akebani lần thứ hai chủ động đến tòa này trước cổng chính. Sunet, Orochimaru cùng Jiraiya đã sớm ở chỗ này chờ đợi. Mà Akebani bọn họ lúc chạy đến đợi. Sarutobi mới theo phong trào ở giữa trái thương đội cùng một chỗ đến hôm qua. Thương đội hơn người cũng đến Konoha thôn. Ngài cũng là Kurama Akebani đại nhân. Cảm tạ ngài hôm trước ân cứu mạng. Tại hạ Kazama trái. Kazama mắt trái thần liếc nhìn. Sau đó lập tức nhìn thấy một mặt không tình nguyện nam hài. Đệ tam nói cho hắn biết. Ghét nhất đến khẳng định cũng là Akebani. Lão đầu, ta hảo tâm cứu ngươi. Ngươi lại muốn đem ta kéo đi công tác. Akebani tức giận nói ra. Tuy nói không thể nào hiểu được đi công tác là cái gì hàm nghĩa. Nhưng mặt chữ thêm suy đoán. Rất dễ dàng minh bạch Akebani ý tứ. Kazama Hidari lúng túng gãi gãi đầu. Trong lúc nhất thời không biết ứng đối như thế nào. Akebani, đây là ta mệnh lệnh. Sarutobi hút thuốc, lạnh nhạt nói. Hỏa ảnh đại nhân, ta mới vừa trở về. Lần này ngươi lấy manga tên tác giả nghĩa. Theo thương đội xuất phát, cùng nhau đi tới qua Chi Quốc, Sakumo, Sion hộ tống Protect, Sarutobi không đợi Akabani tả oán xong, trực tiếp lấy mệnh khiến hình thức cắt ngang việc quan hệ qua triều thôn. Hắn không muốn tốn nhiều miệng lưỡi. Được thôi, bất quá ta thân thể suy yếu, liên tục bôn ba đã không chịu nổi. Ta muốn ngồi xe. Akabani nói đến chỗ này lại bổ sung một câu. Tác giả phải có tác giả phong cách. Có thể, Sarutobi nhượng bộ, cũng không yêu cầu Akabani nhất định phải cước bộ đi theo. Con hàng này lười kình lên, có đôi khi thật khó chơi. Hiện tại chí ít đã chịu đi. Muốn cự tuyệt chỉ sợ Akabani quay đầu trở về. Cũng may Kazama Hidari từ Konoha mấy cái gia tộc bên trong bổ sung một số để đó không dùng xe cổ. Không phải vậy chỉ sợ không đủ dùng. Một đoàn người nói điều kiện xong, thương đội cấp tốc xuất phát, tiến về qua chi quốc. Akabani phân ra ảnh phân thân tiếp tục vẽ vời, mà chính mình làm theo sống yên ổn ngồi trên chỗ ngồi. Nhạt nhìn chung quanh bước đi đồng bạn, chạy nhanh lên, đây là đoán luyện, tu hành, vì cái gì chỉ có ta muốn trên nhảy dưới tránh tu luyện. Mà Akabani lại có thể ngồi xe, ta cũng là muốn trở thành manga tác giả nam nhân. Cái này không công bằng. Trong rừng cây, Jiraiya gào thét không ngừng quanh quẩn. Akabani thực lực gì? Người thực lực gì? Lại không tu hành, là muốn đến qua chi quốc bị người giết chết sao? Sarutobi tức giận nói. Lão sư người trước hết để cho phân thân dừng tay. Ta sai, ta đoán luyện. Jiraiya phàn nàn công phu đã bị phân thân đuổi kịp một hồi đánh cho tê người. Tuy nói chỉ là thổ phân thân, không nhiều lắm thực lực, có thể chỉ dựa vào thể thuật thu thập Jiraiya đã dư xài. Nói đến, không biết Jiraiya đối nghệ thuật nghiên cứu tới trình độ nào. Nghe được Jiraiya kêu rên, Akabani không khỏi nghĩ lên Jiraiya tác phẩm. Đương nhiên, hắn tạm thời không có tay sông tính chất. 9 tuổi thân thể nhu cầu cấp bách dinh dưỡng, không thể đem chất dinh dưỡng lãng phí ở chuyện như thế này. Còn nữa, Jiraiya họa kỹ quả thực dẫn không tầm thường hứng thú. Thương đội đi không nhanh, bất quá Akabani ngồi trên xe, có thể một bên vẽ vời một bên quan sát hơn người bị khổ huấn hình ảnh. Thời gian trôi qua coi như tưới nhuần. Không chỉ như vậy, đến biên cảnh thời điểm, Akabani đã hoàn thành thứ 11 trong lời nói cho. Thứ 11 lời nói bên trong, có cái phi thường cường đại mới hoán đổi vật phẩm bán tiên nhân thể chất. Bán tiên nhân thể chất, Uzumaki nhất tộc từ huyết mạch kế thừa lực lượng, có được nhiều loại năng lực, toàn bộ đổi lấy cần 4.000 điểm, là 4.000 điểm. Đây là Akabani gặp qua tối đa đổi lấy hạng mục. Có thể nghĩ muốn cái đồ chơi này chân quý tính, ngược lại cũng chẳng có gì lạ. Bất quá để Akabani ngạc nhiên là, cái đồ chơi này có thể trả tiền từng đợt một. Uzuaki nhất tộc thể chất có 4 loại năng lực cường đại: sinh mệnh lực, chakra, cảm giác, cùng chữa trị. Naruto chống độc mạnh mẽ dùng phi tiêu loại bỏ độc huyết. Phần tay mấy giây bên trong khôi phục. Đây chính là cường đại sinh mệnh lực thể hiện. Nếu như có thể, Akabani tuyệt đối sẽ ưu tiên đổi lấy sinh mệnh lực một hạng. Đây chính là sống sót trọng yếu bảo hộ. Nhưng mà, cho dù có thể chia tách đổi lấy, có thể Akabani trong tay vẫn như cũ không bỏ ra nổi nhiều như vậy tích phân. Chỉ có thể chờ đợi thứ hai sách phát hành. Hỏa ảnh nhẫn giả, thứ hai sách đã đưa đến công nghiệp quốc phòng in ấn. Đến tiếp sau phát hành công việc làm theo giao cho Kurama nhất tộc toàn quyền phụ trách. Thứ bậc hai sách chính thức phát hành, tăng thêm tiền bạc bây giờ mới tích lũy hơn 200 điểm tích lũy cùng qua triều thôn sinh ý. Có lẽ sẽ có đầy đủ tích phân đổi lấy một loại. Có thể hỏi đề đến, thứ 12 lời nói lại phải xuất hiện Seragon. Vụ ẩn thuật, thủy phân thân cùng vô thanh ám sát thuật, tính thế nào tích phân đều không đủ dùng. Hy vọng qua triều thôn ninja ra sức một điểm, cống hiến một số tích phân. Không phải vậy sợ là muốn tăng giờ làm việc. Đem thứ ba sách cũng cho đuổi ra. Akabini than khẽ, tâm không bình thường bất đắc dĩ. Nghĩ như vậy, đi công tác qua Tri Quốc tựa hồ cũng không phải chuyện gì xấu. Dù sao Kazama Hidari đối manga hiểu biết quá ít. Tiếp thị bên trên tuyệt đối không bằng hắn tự thân lên tay ra sức. Chỉ hy vọng đến lúc đó, đệ tam khác quấy rối lại cho hắn nhiệm vụ gì liền tốt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.